Nguyện yêu em cả đời. Chương 70. Góc truyện audio.com. Sau khi cô học về ăn cơm xong đã vội lên phòng xem tất cả thông tin của trường đó. Đúng như lời của Từ Lộ nói, quả nhiên trường này rất rộng. Lại còn đẹp, cô nhìn cảm thấy thích thú vô cùng. Nói gì thì nói cũng vài tháng nữa là tới ngày thi tốt nghiệp rồi, cô phải tập trung vào việc học. Bạch Dạ Khiêm và vợ mình đã về lại nhà chính của Bạch gia. Thấy cô cũng khỏe nên ông bà về xem tình hình trong nhà. Rảnh thì ghé thăm cô tiếp. Tịch Giao trên phòng làm bài tập và học bài để tối cô được nghỉ ngơi. Nói về độ nhớ bài thì trí nhớ cô khá tốt, học dễ thuộc lắm nha, với lại thành tích trong lớp của cô vô cùng nổi bật. Mộ Quân Phong đang ở bang Phi Long của mình. Hắn ngồi ở nơi giam giữ Lương Khải, nhìn ông ta thê thảm mà hắn hả hê. Cũng cả tuần ông ta liên tục bị hành hạ thừa sống thiếu chết. Ăn uống cũng ít dần. Hắn phải khiến ông ta chết một cách đau đớn nhất vì đền tội cho ba mẹ hắn và làm cô bị thương. Thế nào, đau không? Hắn lạnh giọng hỏi. Mày gờ yêu tà ết tao đi. Nếu như để tao thoát ra được thì nhất định tao sẽ không tha cho chúng mày. Ông ta thều thào nói. Ông nghĩ mình có thể thoát khỏi đây. Tiếp tục đi. Hắn nhếch môi cười khinh. Liếc mắt nhìn Mạc Phi ra lệnh. Vâng lão đại. Những âm thanh chói tai phát ra. Những trận đòn roi mà ông ta phải gánh chịu. Còn các loại tra tấn khác tàn ác hơn như này hắn đều cho ông ta nếm mùi qua. Lương Khải bị đánh đến nỗi sắp không nhận ra chính mình nữa rồi. Ngày nào cũng bị như vậy. Vết thương cũ chưa lành lại xuất hiện vết thương mới. Ông ta đã đủ chịu nhục nhã và đây cũng là cái kết mà ông ta phải nhận lấy. Mộ Quân Phong ngồi được một lát thì đứng dậy ra khỏi đó. Hắn cũng hỏi thăm anh tình hình của cô, nghe được cô không nghiêm trọng gì thì hắn cũng an tâm. Đúng, hắn đã đặt tình cảm của mình xuống và xem cô như em gái. Hắn không thể nào cướp đi người yêu bạn mình được, nếu cướp thì trái tim cô cũng không thuộc về hắn. Bạch Vũ Kiệt về nhà lúc 7 giờ tối. Anh về đến nhà đã nhanh chóng lên phòng tìm cô. Anh mở cửa đúng lúc cô vừa tắm xong. Vũ Kiệt nhìn cô mặc váy ngủ 2 giây nóng bỏng. Anh lại không thể kìm chế bản thân mình được. Anh tắm đi rồi ăn cơm. Cô cười nói. Bà xã, anh muốn. Anh đi tới ôm cô. Mặt đưa vào cổ cô mà hít sữa tắm. Tay cũng đưa lên bầu ngực cô mà xoa nắn. Em còn bệnh đấy. Khi nào hết em cho. Vũ Kiệt bế cô nằm xuống giường. Nếu như cô không bị thương thì đã bị anh thịt rồi. Anh kéo dây áo cô xuống. Miệng ngậm lấy bầu ngực cô mà cắp y út. Cô đành chịu thua anh mà nằm yên để anh làm. Kiệt, tắm đi anh. Em đói rồi. Được, sau hơn nửa tiếng mè nheo với cô thì anh cuối cùng cũng chịu đi tắm. Cô xuống bếp hâm lại đồ ăn. Thím Võ giờ này đã nghỉ ngơi rồi, cô không muốn phiền đến thím nên tự mình làm. Tầm 10 phút sau anh tắm xong thì hai người cùng nhau ăn cơm. Cô vẫn giấu luôn chuyện đi đại học, nói bây giờ thì anh chắc chắn sẽ nổi giận cho xem. Ăn tối xong thì anh lên thư phòng làm chút. Cô về phòng xem phim. Đến 9 giờ tối anh quay về phòng mình. Nằm xuống ôm vật nhỏ vào lòng. Tịch Giao vùi mặt vào hõm cổ anh, sau đó mút mạnh để tạo ra vài dấu đỏ như kiểu anh làm với cô vậy. Cũng nhấm nói rằng anh đã có người yêu rồi. Vũ Kiệt biết nhưng lại không phản kháng gì, mặc kệ cô quậy phá. Ngày mới lại đến. Anh vào phòng VSCN nhìn thấy cổ mình có những vết đỏ trên đó thì cười thầm, cô gái của anh cũng biết thế nào là đánh dấu chủ quyền rồi. Đưa Tịch Giao đi học xong anh đi đến công ty, bước vào sảnh tất cả nhân viên đều nhìn anh mỉm cười thì giật mình, và bọn họ đặc biệt để ý là cổ anh. Vũ Kiệt hôm nay tâm trạng không tệ nha. Chủ tịch Cổ, ngài bị sao vậy? Trợ lý Duẩn vào phòng đưa tài liệu cho anh thì với con mắt tinh tường của hắn đã nhìn ra ngay điểm khác lạ trên cổ anh. Dấu hôn, cậu biết không? Anh nhếch môi nói. À dạ vâng. Hắn gượng cười đáp. Trợ lý Duẩn nhanh chóng ra khỏi phòng. Hắn đang ế và chưa từng có người yêu. Nghe anh nói vậy khiến hắn đau lòng không thôi. Hắn làm sao biết những cái đó chứ? Anh đã chạm vào nỗi đau của hắn rồi đấy, cách Trương.